xuyên về thập niên 80, thôn nữ cật lực làm giàu đổi đời. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, vấn đề mấu chốt bây giờ là liệu Mộc Hồng Tinh có thể học đại học được hay không? Mộc Dương nhìn thấy bộ dáng của Mộc Hồng Tinh, căn bản không thèm nói chuyện với cô, nên cô đi đến trong sân, nhìn Mộ Khai Kim rồi gọi, ông nội, theo ký ức mà Mộc Dương có được, Mộc Khai Kim hẳn là rất yêu thương con cháu của mình. Trái ngược hoàn toàn với Dương Thục Phương, cho nên Mộc Dương cảm thấy nên bắt đầu từ Mộc Khai Kim. Đương nhiên, Mộc Dương sau đó liền gọi hai người còn lại. Cha, chú hai, Mộc Dương rất nịnh nọt, đi tới múc một gáo nước lạnh trực tiếp đưa cho Mộ Khai Kim. Chỉ một hành động nhỏ như vậy thôi cũng khiến Mộc Khai Kim cười đến mức nếp nhăn trên mặt co lại thành quả bóng. Mộc Khai Kim cầm lấy gáo nước khen ngợi, Dương Dương nhà chúng ta có hiếu. Nói xong, ông nhấp nhanh một ngụm rồi thở ra một hơi dài. Nhìn là biết vô cùng thoải mái rồi, nhưng ông lại không nhìn thấy miếng gạc trên đầu Mộc Dương. Mộc Dương trong lòng tiếc nuối thở dài, ước gì có thể nhảy tới trước mặt Mộ Khai Kim thêm mấy lần nữa. Điều mà Mộc Dương không ngờ tới chính là Mộ Trung Quốc lập tức nhìn thấy băng gạc trên đầu cô. Kinh hãi, Dương Dương, đầu con sao vậy? Tại sao lại quấn băng gạc? Mộc Dương ngẩng đầu liếc nhìn Mộ Trung Quốc, sau đó cô giơ tay chạm vào, liếc nhìn Dương Thục Phương đang đứng bên cạnh, lưỡng lự không muốn nói. Dương Thục Phương sắc mặt lập tức tối sầm, mở miệng chửi, ban ngày ở nhà lười biếng không thấy làm gì, toàn là tao làm, sao không thấy mày rót cho tao chút nước nào? Giọng điệu của Dương Thục Phương rất tệ. Nói xong, bà ta lật trừng mắt nhìn Mục Trọng Quốc, mới về đã quan tâm con nha đầu này làm gì? Đi đi, nhanh đi lấy nước, ở nhà chúng ta còn đang chờ nước nấu ăn. Mộ Trung Quốc không nhúc nhích, chỉ nhìn Mộc Dương. Lúc này Mộc Khai Kim cũng nhìn thấy trên đầu Mộc Dương có băng gạc. Liền hỏi, xảy ra chuyện gì? Ngã ở đâu sao? Mộc Dương lặp đi lặp lại nhỏ giọng nói, bà nội đẩy cháu, đập vào cột giường. Chờ một lúc, cô nhanh chóng ngẩng đầu lên, hoảng sợ liếc nhìn Dương Thục Phương. Bà nội không dùng quá nhiều sức, nhưng bị chảy máu nên phải dùng băng gạc quấn lại. Nhìn thấy bộ dáng của Mộc Dương, sắc mặt Mộc Khai Kim có chút khó coi. Mộc Khai Kim vừa liếc nhìn bà ta, Dương Thục Phương lập tức hét lên, là do nó không cẩn thận, sao có thể trách tôi được? Hơn nữa, con danh này xúc phạm tôi nên tôi dạy dỗ nó một chút thì có sao? Bộ nó là tổ tiên thần linh gì không được động vào hay sao? Dương Thục Phương không thể giải thích tại sao cô lại mồm mép như vậy. Nhưng Mộc Khai Kim vẫn nói với bà ta, đừng làm như vậy, làm vậy với bọn trẻ. Dương Dương cũng hiểu chuyện mà, đừng hở chút là đánh con bé như vậy. Mộc Dương nghe được lời Mộc Khai Kim nói, trong lòng liền trầm xuống. Bây giờ đã như vậy rồi, sao cứ nói thế này nhỉ? Mộc Dương phát hiện mình thật sự đã đánh giá quá cao ý thức của con người ở thời đại này. Đơn giản là họ không nghĩ rằng trẻ em không thể bị đánh đòn. Mộc Dương chán nản, dứt khoát từ bỏ ý định giả vờ đáng thương ban đầu. Trực tiếp ngẩng đầu nhìn Mộ Khai Kim hỏi, ông nội, ông thật sự định bán cháu cho một kẻ ngốc sao? Dương Thục Phương nghe vậy thì choáng váng, không thể tin được Mộc Dương lại dám phàn nàn, cũng không thể tin được Mộc Dương vẫn chất vấn hắn như vậy. Mới hôm qua trước đó Mộc Dương chỉ cúi đầu khóc lóc khi bị mắng đánh, không dám bào chữa một lời, tại sao bây giờ nó lại trở nên như thế này? Dương Thục Phương còn chưa kịp nói gì thì nhị thúc Mộc Trung Hoa đã nói, Dương Dương, cháu đang nói cái gì vậy? Tại sao lại muốn bán cháu cho một kẻ ngốc được chứ? Cháu nghe thấy những lời đó ở đâu? Mộc Khai Kim cũng giật mình nhìn về phía Mộc Dương. Những lời này là sao? Nhà này sao có thể bán cháu được? Mộc Trung Quốc cũng sốt ruột. Dương Dương, sao con dám nói bậy bạ như vậy? Mau xin lỗi ông bà đi. Cách chương.